Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xong, xoay người ra khỏi phòng ngủ của anh. Chờ một chút. Anh đột nhiên gọi cô lại. Mặt cô không thái độ xoay đầu nhìn anh. Em còn đồ chưa lấy đến. Anh quả nhiên là muốn đem toàn bộ trả lại cho cô sao? Quên đi. Cô đã không để ý, cũng không còn tức giận. Mặc kệ anh muốn làm như thế nào thì làm như thế đó đi. Là đồ nào? Cô nhàn nhạt hỏi. Cái lược này cũng là của em. Anh lấy cái lược trên bàn trang điểm đưa cho cô. Mặt cô không một chút thái độ nhận lấy, sau đó xoay người. Sao lại biết anh kêu sau lưng cô? Chờ một chút còn có. Cô lần thứ hai ngừng lại quay đầu nhìn anh. Lần này anh lại đem cái móng tay trả lại cho cô. Cô xoay người. Còn có. Anh có thể nói một lần cho xong được không? Cô nhanh như chớp quay người lại. Giận nhịn không được mà trừng mắt. Nhìn đôi mắt đen láy không thấy đáy của anh. Anh lặng lặng nhìn cô một lúc rồi mới từ từ mở miệng. Cái ly này là của em. Anh không biết từ đâu lấy ra ly trà cô hay dùng, đem ly trà đưa cho cô. Hộp sữa chocolate này cũng là của em. Sau đó đem hộp sữa đưa lại cho cô. Hai cái CD này cũng là của em. Lại đem CD đưa cho cô. Quyển tạp chí này cũng là của em. Sau đó là còn có. Còn có cái gì? Anh có thể đem một lần đem tất cả trả lại cho em có được không? Thời Hình Dư lại nhìn không được mở miệng. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chút rời khỏi đây, rời khỏi anh. Bởi vì nếu không rời đi nữa, thì cô sợ chính mình sẽ nhanh chóng sụp đổ. Yêu anh. Không nghĩ lần đầu tiên Thời Hình Dư cô lại yêu một người khác. Kết quả lại rơi xuống cục diện như là hiện tại. Là báo ứng sao? Báo ứng cô trước đây chưa từng trân trọng tình yêu và phải trả giá của người khác dành cho cô. Còn có, anh ngừng lại một chút, ánh mắt không chuyển nhìn cô. Tình yêu của anh là của em. Còn người anh cũng là của em. Tất cả của anh đều là cho em miễn phí. Em đừng quên cùng nó đem đi. Anh nói nhỏ. Thời gian giống như đột nhiên dừng lại, không gian như đung cứng lại. Đàn Thiên Cần im lặng nhìn cô. Trái tim trao ở trong không trung, cho đến khi một tiếng bật nức nở ra khỏi miệng, phá tan không gian im lặng bốn phía. Anh nhanh chóng bước về phía cô rồi ôm thật chặt trong ngực. Tất cả đều là tự nhiên. Trước tiên là vô cùng hối hận nhận lỗi. Sau đó là cầu xin tha thứ và thổ lộ tình yêu với nhau. Sau cùng lại trèo lên giường rồi kịch liệt chiếm hữu đối phương. Thở gấp, rên rỉ rồi gầm nhẹ. Run rẩy đến mềm nhũn, hô hấp nặng nề. Toàn thân không có một chút sức lực. Giống như sau khi chiến đấu một mất một còn. Trên giường bừa bộn là cảnh tượng hai người quấn quýt, không phân biệt rõ ai với ai. Anh yêu em. Đàn Thiên Cần sau khi hơi bình phục thở gấp, thâm tình chân thành nói với Thời Hình Dư, mà phản ứng của cô là tặng cho anh một cái nhéo ở trên mặt. Anh vậy mà đồng ý chia tay với em đấy. Thời Hình Dư bắt đầu tính toán thù hận. Trong lòng anh chưa bao giờ đồng ý. Em không tin. Anh có thể thề với trời. Chưa từng muốn chia tay em. Cho dù là sau khi nghe những lời nói của tên hỗn đản Nhàn Tĩnh Ngọc kia sao? Chưa từng có. Anh nói chắc như đinh đóng cột. Được rồi, nhưng mà anh vẫn nghi ngờ sự trong sạch của em. Anh xin lỗi là anh sai. Cho dù anh thật sự bị ghen tị u mê, làm đầu óc cũng không nên nghi ngờ cách làm người của em. Bởi vì em tuyệt đối sẽ không thể làm ra việc như Nhàn Tĩnh Ngọc nói. Anh nên biết từ rất sớm. Anh nghiêm túc nhìn cô chuyên chú. Xin lỗi Hình Dư à. Cho dù em muốn phạt anh như thế nào, đánh anh mắng anh, hoặc làm cái gì cũng được. Nhưng đừng bảo anh về chia tay với em có được hay không. Trái tim của anh đã không đủ khỏe mạnh để chịu sự đả kích như vậy thêm một lần nữa đâu. Thời Hình Dư đem cánh tay của anh lúc này đấm ở trên tường đưa đến trước mặt. Đau lòng nhưng những vết bầm máu và miệng vết thương lộn xộn trên mu bàn tay mà dịu dàng mắng chửi. Anh đúng là một tên ngốc mà. Anh thật sự là một thằng ngốc. Nếu không sao lại tin lời của tên khốn Nhàn Thế Ngọc kia chứ? Đàn Tiên Cần mỉm cười, tự mình chế giễu đồng ý với lời mắng của cô. Tên hỗn nạn đó nhất định là bị em đá. Trong lòng này sinh oán hận, mới chạy đến trước mặt anh để nói xấu em. Bởi vì anh là hiện tại bạn trai của em mà. Không chỉ là hiện tại, mà cũng là cuối cùng nữa. Đàn Tiên Cần đột nhiên mở miệng. Sau đó ánh mắt của anh trở nên dịu dàng rồi nhẹ nhàng hỏi. Hình Dư à? Cả cho anh có được hay không? Đối diện với lời cầu hôn bất ngờ của anh, Thời Hình Dư đột nhiên phát hiện suy nghĩ và cảm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net